vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn nói xong liền chỉ vào ekip chương trình, nhìn mặt đạo diễn đi, là người đầy mưu mô tính toán, cô tin là anh ta đang chờ lát nữa quay lại cảnh chúng ta ngây ngốc như những kẻ đần độn không? Đạo diễn cáo già, mẹ kiếp, có phải trong tay cô có kịch bản không? Advertisement, sau khi nghe Khương Mạn phân tích, Khương Vân Sinh và Tăng Điểm không nói lời nào, chỉ cắm đầu vào ăn nhiều hơn một chút. Có thể bớt đêm nào tính đêm đó, dựa vào sự lợi hại của ekip chương trình, e rằng mấy ngày sau sẽ rất khó khăn. Chị Khương Mạn, chị chọn cái gì? Trước tiên hãy nói xem mọi người chọn món đồ gì? Khương Mạn mím môi và ngừng ăn, Tăng Điểm có chút xấu hổ nói. Em chọn quần áo lót và một lọ kem dưỡng da. Khương Vân Sinh nói, hai quyển sách. Khương Mạn im lặng một chút, không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cư dân mạng trong livestream đã cười như điên. Một phút mặc niệm cho ekip chương trình, trò cũ đã bị bắt bài rồi, phải làm sao đây? Hoang mang quá, đạo diễn Khương làm tôi buồn cười chết mất. Hai quyển sách sao, Điềm Điềm của chúng ta là diễn viên mà, đương nhiên phải chăm sóc da cẩn thận, sống 7 ngày không thay quần áo lót nhất định sẽ không chịu nổi. Tôi đã có linh cảm về sự thống khổ mà bọn họ phải trải qua trong vài ngày tới. Biểu cảm của diễn viên võ thuật Khương khiến tôi buồn cười muốn chết, đồng đội không gánh được, phải làm sao đây? Khương Mạn không nói nhiều lời. Nếu các người tin tôi thì tiếp theo hãy nghe lời tôi, những cái khác thì không nói, nhưng tôi có thể đảm bảo hai người sẽ không bị đói. Đương nhiên, Tăng Điềm và Khương Vân Sinh không có ý kiến gì, vừa nhìn đã biết Khương Mạn có kinh nghiệm hơn so với bọn họ nhiều. Khương Mạn nhìn vali của hai người bọn họ. Cô yêu cầu Khương Vân Sinh thay một cuốn sách bằng một chiếc đèn sạc bằng năng lượng mặt trời. Về phía Tăng Điềm, Khương Mạn yêu cầu cô ấy thay giày cao gót bằng giày thể thao trước, sau đó giữ lại kem dưỡng da. Dù sao thì Tăng Điềm cũng là một diễn viên mà. Chị Khương Mạn, chị mang theo cái gì? Từ đầu đến cuối việc lựa chọn chắc chắn nhất của Khương Mạn chính là đồ ăn, một hộp sô-cô-la và một bịch lương khô. Các vị đều đã chọn xong đồ vật, mau đi gặp các bạn nhỏ. Đạo diễn nói xong và ba người cũng bắt đầu hành động. Nhưng trước khi rời đi, Khương Mạn đã tách sô-cô-la và đưa cho Tăng Điềm và Khương Vân Sinh mỗi người viên. Quà gặp mặt cho các bạn nhỏ. Cách chương.